kèm câu hỏi tại sao. Vì em đã trao cho anh từng nỗi nhớ, quyến rũ nơi em là cái cớ cho những suy nghĩ trong anh hư hao. Em ấm áp từ giọng hát, anh thấy ngọt ngào trên đôi môi. Người ta vì em là sao sáng, anh tự biến mình thành đêm trôi. Chỉ cần là bên em thôi, đều quan tâm đến được mất. Em như là một liều thuốc giải khi trái tim anh là chất độc nhất. 2 giờ đêm dường như là say, rồi trong đầu bao nghĩ suy. Tại sao lại yêu vậy, khi ngoài kia còn bao người qua. Tại sao anh không muốn đi, dừng chân nơi đây. Tại sao?